Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, trở về lúc sau, hắn thế nhưng cầm lòng không đậu chiếu này số liệu làm ra mười mấy ma tương tương tay là mơ siêu tác. Giả có lời muốn nói, chương sau liền đi phó bản, thần quyến chi thành mở ra thiên kỳ thật viết dài quá. Bất quá cũng là vì cho về sau ma tương tương thế lực phát triển làm trải chăn. Miễn cho nàng thế lực phát triển quá đột ngột, dù sao thích dưỡng phì tiểu thiên sứ vĩnh viễn đều là dưỡng không phì, trong đàn gia hỏa cả ngày trầm mê lóng lánh ấm áp. Trên cơ bản đều là chút dưỡng phì hình dạng. Hừ, hôm nay còn có một chương đổi mới Nga, lần này thật sự không thầm thì, tiểu kịch trường Khương Lịch, ngươi cái này biến thái. Cư nhiên lặng lẽ thấu thị lão đại, tây nhĩ bối mông, thực xin lỗi, ta cũng không biết sao lại thế này, phản ứng lại đây sau liền, hứa linh linh, ta để ý chính là, ngươi thật sự đem sở hữu số liệu đều bắt được tay. Tây nhĩ bối mông, một ít yêu cầu thực tiễn không xác định, bất quá trên cơ bản nắm giữ ác lật, đáng để ý lão đại thân thể cường độ a liễu nhan nhan. Siêu cấp để ý lão đại tất ly a ứa linh linh, ta hy vọng có thể cùng chung số liệu, chỉ cần ngươi nguyện ý cung cấp, chúng ta chính là huynh đệ Khương Lịch, các ngươi này đàn gia hỏa, thật là bị mỡ heo che tâm, các ngươi như vậy không làm thất vọng lão đại đối chúng ta tài bồi sao. Tây nhĩ bối mông, ta nơi này còn có một ít thượng giáo tay làm Khương Lịch. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta huynh đệ. Bắt tay làm giao ra đây. Kinh Dương Dương, A Pháp Đức Lai Mạn, thích cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ, Lê Khách, chim sơn cao ánh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 27.530.039 10 bình. Miracular 7 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nguyên Thủy Phong Mạo lấy ra làm không đáng sợ, đáng sợ chính là chỉ cần hắn một rảnh rỗi liền khống chế không được tiếp tục làm. Lớn lớn bé bé một đống, đến sau lại càng là không thầy dạy cũng hiểu phùng ôm gối cùng thú bông. Hiện tại đã đôi mấy trăm cái, ném lại luyến tiếc, phóng lại chột dạ, sau lại không cẩn thận bị cấp dưới gặp được. Tây nhĩ bối mông lại giải thích không rõ ràng lắm, dứt khoát bắt tay làm nhóm trở thành vật kỷ niệm nhân thủ một cái chia các thuộc hạ. Làm đến các thuộc hạ không thể hiểu được, cuối cùng lại là thói quen tính bắt tay làm cung lên. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, trang thượng tay chân giả sau ma tương tương rốt cuộc dám về. Nhà, nàng làm một ít nhằm vào tay chân giả huấn luyện. Đuổi ở xuyên qua thế giới phía trước miễn cưỡng khôi phục 7-8 phần chiến lực lúc này đây bọn họ. Cũng không có tập thể hành động, trừ bỏ Kinh Dương Dương một mình đi hướng các thế giới khác ngoại. Pháp Đức Lai Mạn cũng thâm nhập thần quyến chi ngoài thành cánh đồng hoang vu. Quyết định ở trong đó mài giũa chính mình chiến đấu kỹ xảo. Mà hứa linh linh cơ duyên xảo hợp dưới được đến một khối thần quái thế giới xuyên qua lệnh. Liễu Nhan Nhan cùng hắn một đường đi, mà Tuyển Tuyển cũng không biết rốt cuộc ở vội cái gì. Cầm khối không biết từ nơi nào lừa tới lệnh bài liền chạy. Ma Tương Tương cũng lười đến quản hắn. Thần quyến chi thành thành lập kỳ thật chính là cấp thần quyến giả càng nhiều lựa chọn. Làm cho bọn họ ở nhất định trong phạm vi có thể lựa chọn chính mình phải đi con đường, mà Ma Tương Tương lần này đem dẫn dắt một ít thần quyến giả đi trước nguyên thủy thế giới. Này giới lại danh thần vẫn nơi, đi theo có Khương Lịch. Hắc Lật, Lộ Phi liên can thần quyến giả. Căn cứ trước đó tình báo điều tra, thế giới này có được phong phú tự nhiên tài nguyên. Trừ bỏ đại lượng dược thảo ngoại vẫn là các loại chim bay cá nhảy. Thích hợp nuôi dưỡng làm nguyên liệu nấu ăn. Tương đối mà nói thế giới này văn hóa trình độ rất thấp. Tuy rằng cụ bị thành hệ thống đồ đằng chi lực, nhưng cũng không có chân trình ý nghĩa thượng bản thổ thần quyến giả, đây là một cái không có thần. Minh thế giới, ma tương tương mở mắt ra, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một mảnh đại dương mênh mông lục hải. Nàng đứng ở vách núi đỉnh, quan sát này phiến sinh cơ bừng bừng nơi, mỗi một lần xuyên qua. Đều là hoàn toàn mới thể nghiệm, nàng tán thưởng này chưa bao giờ gặp qua nguyên thủy rừng rậm. Tiện đà phát lên nùng liệt ham muốn chinh phục, một trận cuồng phong cuốn quá, chim khổng lồ tiêm minh lao xuống mà đến. Nàng cười ngẩng đầu giơ lên kia chỉ tay chân giả, phức tạp ma đạo hoa văn bị thắp sáng. Tiếp theo nháy mắt tự nàng lòng bàn tay bắn tóe nướng, nhiệt ánh sáng xuyên thấu chim khổng lồ. Nó vô lực rơi xuống nháy mắt liền bị phóng lên cao màu đen dây đằng thổi quét cắn nuốt. Rào tiến bóng ma, nơi này, thật sự là quá thú vị, nàng cong lên đôi mắt. Tiếp theo tự nhai tiêm nhảy xuống, mới vừa rồi còn bị rào nhập bóng ma sinh tử không biết chim khổng lồ thế nhưng tự nàng phía dưới. Bay ra, vững vàng tiếp được nàng chiều phương xa bay đi, với ma tương tương tới nói đây là cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Mang theo làm nhân tâm hỉ sinh cơ, phảng phất liền hút vào dưỡng khí cũng mang theo lệnh người phấn chấn lực lượng. Đây là nàng chưa bao giờ thể hội qua tự nhiên tri thức, viên viên quốc thảm thực vật tất cả đều là nhân tạo sản vật, sở hữu rừng rậm đều bị khai phá quá, xâm nhập đại lượng nhân công sản vật, cuối cùng trở thành người giàu có nghỉ phép khu cùng du lịch cảnh khu mà ma tương tương trải qua. Cái thứ nhất thế giới cố nhiên cũng có rừng rậm, nhưng kia phiến rừng rậm đồng dạng ở kỳ dị quy tắc hạ bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. Xa không bằng này phiến nguyên thủy chi xâm làm người chấn động. Đủ loại kiểu dáng kỳ dị giống loài, trồng chất đến có thể lâm vào người nửa cái thân mình lá rụng. Che trời đại thụ gắt gao dựa gần, tranh đoạt nguồn sáng. Vì thế xuyên thấu qua lá cây cành khô rơi xuống liền chỉ dư một ít thật nhỏ quang điểm mơ siêu này đó. Cây cối cùng thảm thực vật đều làm ma tương tương cảm thấy xa lạ. Lúc này nàng đã thu hồi chim khổng lồ, hành tẩu ở sâu thảm rừng rậm chung, nàng vén lên rũ xuống dây đằng, đứng ở nàng trên vai điêu kiêu tam vị cảnh giác nhìn bốn phía. Mà những cái đó tưởng nhân cơ hội chui vào nàng cổ hút huyết độc trùng tất cả đều bị ảnh xúc cấp. Rút ra bóp nát, nàng thực mau liền thấy được ngồi xổm trên mặt đất hưng phấn thu thập thảo dược. Khương Lịch, hắn hai chỉ tai thỏ cảnh giác dựng thẳng lên, nghe được động tĩnh thời điểm hắn bá liền thoán tiến một bên hốc cây. Này phiên kinh nghiệm phong phú hành động làm ma tương tương lông mày trừ trừ. Tiếp theo dò xét mấy cái ảnh xúc đi vào dẫn theo hắn tai thỏ đem người túm ra tới, xem ngươi bộ. Dáng này, tìm được thay thế phẩm. Nàng cười như không cười nhìn hắn. Khương Lịch có chút xấu hổ đỡ đỡ mắt kính. Không có, nhưng là thông qua này đó thực vật ta có thể hoàn toàn xác định thay thế phẩm khẳng định ở thế giới. Này, nếu xác định, như vậy liền chậm rãi tìm đi. Chúng ta còn có nửa tháng thời gian, nguyên thủy thế giới xuyên qua lệnh có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến nửa tháng. Ma tương tương hiển nhiên đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Nàng thực mau liền tìm được rồi tư tán đội viên, trừ bỏ có mấy cái xui xẻo chứng chúng độc ngoại. Đại gia trạng thái cũng không tệ lắm mơ siêu nàng trước xâm nhiễm rất nhiều rừng rậm chim bay. Phái chúng nó đi thăm dò này bốn phía địa hình. Tiếp theo liền tìm một chỗ tới gần nguồn nước địa phương bắt đầu hạ trại. Từng bầy con thỏ tự bóng ma chung trào ra, giơ lên rìu cùng cây búa bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu xây nhà. Bên cạnh thần quyến giả tự giác đi hỗ trợ, mà còn không có thói quen con thỏ toàn năng lộ phi kinh ngạc cảm thán nói. Chúng nó còn có cái gì sẽ không? Từ đi theo ma tương tương hỗn, hắn giống như là mở ra tân thế giới đại môn. Là một con thường thường bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi quỷ hút máu. Hắn ở chỗ này quả thực bình thường không thể lại bình thường, Hắc Lật kiêu ngạo nói. Ngươi cũng không nên coi khinh chúng nó. Chỉ cần là lão đại mệnh lệnh, chúng nó cái gì đều có thể làm ra tới. Thần kỳ đám thỏ con thực mau liền tu nổi lên mấy đống nhà gỗ. Nhỏ, tỳ bạc thuần thục hơn nữa kết giới. Khương Lịch ở mặt khác thần quyến giả dưới sự bảo vệ đi chung quanh xoay vài vòng. Sau khi trở về nửa là oán giận nửa là vui vẻ nói. Nơi này quả thực chính là thiên nhiên bảo tàng. nhưng xa lạ động vật cùng thực vật quả thực nhiều đến làm đầu người chọc. Ta cho rằng chúng ta rất cần thiết chào một con dân bản xứ tới hỏi một chút lời nói, nơi này thật sự quá lớn, đừng nói dân bản xứ bóng dáng. Chúng ta liền bọn họ sinh hoạt dấu vết đều tìm không thấy, Hắc Lật dẫn dắt đám thỏ con tuần tra. Xong, con mồi nhưng thật ra đánh trở về một đống. Dân bản xứ tung tích lại là tìm đều tìm không thấy, nguyên thủy thế giới đã từng là thần minh chiến. Trường, bị thần minh nhóm một hồi làm bừa lúc sau nơi này một lần trở thành vứt đi bãi rác. Ai ngờ những cái đó ngã xuống thần minh cốt nhục thế nhưng dung hợp vào này phiến thổ địa. Tân sinh linh xuất hiện, này phiến hoang vu thổ địa tỏa sáng sinh cơ, nếu liền như vậy quá hơn 1.000 vạn năm, nói không chừng có thể dựng dục ra một cái tân siêu cấp thế giới. Đáng tiếc, cái này tài nguyên phong phú thế giới bởi vì một lần ngoài ý muốn lại lần nữa bị thần minh chú ý tới, đông đảo thần minh triển khai tranh đoạt chiến. Bất quá suy xét đến nếu trực tiếp phát động chiến tranh sẽ tái diễn quá khứ lịch sử, hủy diệt thế giới này, vì thế trải qua bước đầu đánh cờ sau, còn lại hơn 10 vị thần minh quyết định cộng đồng được hưởng thế giới này. Bọn họ ban cho thần bí đồ đằng, làm sinh hoạt ở thế giới này nguyên thủy bộ tộc nhóm thờ phụng bọn họ. Sử dụng đồ đằng chi lực kích phát trong cơ thể ít ỏi thần huyết, dung hợp các loại chim bay cá nhảy đặc thù, sáng tạo tân lực lượng hệ thống, thần minh nhóm thao túng này đó bộ tộc phát động chiến tranh, cho nhau tranh đoạt chém giết, cho nhau cắn nuốt đối phương đồ đằng. Cuối cùng một vị thần minh rời khỏi chiến trường. Hiện tại cận tồn 12 chủ thần cùng với sinh hoạt ở các khu vực bộ tộc thần minh nhóm chỉ nghĩ làm bộ tộc vì bọn họ tác chiến. Tuy rằng trao tặng một ít tri thức, nhưng đều là linh tinh vụn vặt đoạn ngắn, cấu không thành hệ thống. Phòng ngừa này đó bộ tộc biết quá nhiều thoát khỏi thần minh thống trị. Bởi vậy nơi này dân bản xứ văn hóa trình độ phổ biến không cao, cũng liền làm cho đương các thế giới khác thần quyến giả xâm lấn thời điểm, bọn họ bị đánh mờ mịt thất thố. Ta nghe nói mấy cái tổ chức lớn ở chỗ này đều có nơi dừng chân. Bọn họ đầu tư mấy cái bộ tộc, làm dân bản xứ siêu tập tài nguyên hướng bọn họ đổi lấy một ít thù lao. Kia cái gọi là 12 chủ thần liền thì cũng không dám phóng. Chỉ kém liếm mặt đem thế giới này hiến cho tứ thần, nói chuyện chính là Đường Tấn Tấn. Kinh Dương Dương Lưu liền đem một chúng bộ hạ ném cho Ma Tương Tương. Thứ này đối với đổi cái lão đại không có bất luận cái gì ý kiến. Lúc này đã làm bộ chính mình cũng là Ma Tương Tương tiểu đệ lẫn vào đội ngũ chung. Hắn như vậy làm cũng không phải một lần hai lần, Khương Lịch bọn họ cùng hắn đều rất thục. Trách không được liền bóng người đều nhìn không tới. Chúng ta ở khu vực này chỉ sợ là hoang dại bộ tộc lãnh địa cho nên sợ bị thần quyến giả bắt được. Đến dân bản xứ đều tàng trở về hang ổ. Muốn cùng bọn họ giao dịch nói chỉ sợ có chút khó khăn, chúng ta nắm giữ tình báo qua ít. Nếu có thể biết được nơi này là chỗ nào cái bộ tộc lãnh địa, có lẽ chúng ta cũng có thể noi theo một chút những cái đó tổ chức cách là mơ siêu, Ma Tương Tương. Rất có ý tưởng, ngài, lão đại, chúng ta hiện tại liền cái tổ chức đều không có, muốn đánh hạ một bộ tộc có phải hay không có chút. Khương Lịch nhược nhược nói, các ngươi trong đầu như thế nào cũng chỉ có bạo lực. Ta xưa nay không thích cường mua cường bán, có biết hay không cái gì là hài hòa giao dịch cộng đồng phát triển. Ma Tương Tương lôi kéo hắn tai thỏ, Khương Lịch thật sự không nghĩ nói cái gì. Hắn quyết định bảo trì trầm mặc. Nếu bàn về bạo lực ai có thể so được với lão đại. Ma Tương Tương văn nhã cười. Dược thảo sự tình trước không cần phải gấp gáp. Ta nghe nói nguyên thủy thế giới thì thịt gà cùng với mặt khác một ít sinh vật đặc biệt thích hợp nuôi dưỡng, nếu bắt được một ít phóng tới ảnh vực, luôn ăn bánh mì sẽ dinh dưỡng bất lương. Nói nàng móc ra một phần thật dài danh sách. Thần quyến giả nhóm nhìn đến kia chiều dài kinh người danh sách. Thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh, như vậy chư vị, thừa dịp siêu tầm dân bản xứ trong khoảng thời gian này. Khiến cho chúng ta hảo hảo rèn luyện một phen đi, không phải sợ khổ sợ mệt, làm chúng ta rèn luyện ý chí của mình. Tác giả có lời muốn nói, có điểm tạp, chờ Hồ Tử đi xem hai bộ phim phóng sự chậm rãi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, họa thấm 9 bình, thanh sơn cư khách, hàng đêm xanh ca 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Rừng rậm manh mối thịt thịt gà tên khoa học đốm độ điều. Bởi vì hình thể tựa thịt cầu cùng mặc kệ ăn đất cũng có thể sống thần kỳ đặc tính. Bị tự xưng vì thịt thịt gà, mặc kệ từ cái gì góc độ tới xem. Thịt thịt gà đều là khu rừng này chuỗi đồ ăn tầng dưới chót. Vô luận là ai đều có thể tới khi dễ nó. Nhưng bởi vì hảo nuôi sống phồn thực tốc độ lại thập phần kinh người. Trước sau ngoan cường đãi ở trong rừng rậm, đáng tiếc gần nhất lại chịu khổ bốn phía săn thú. Suýt nữa diệt tộc, may mắn cuối cùng ma tương tương tồn vài phần nhân tính. Cho chúng nó để lại một ít loại, lúc này đêm đã khuya. Doanh địa giá nổi lên lửa trại, tươi mới thịt gà bôi lên ở trong rừng rậm tìm tới các loại hoang dại gia vị. Lại tô lên ở các thế giới khác mua tới đặc chế nước sốt. Vải lên một chút muối tinh, vây xem thần quyến giả nhóm mắt đều tái rồi. Bốn phía chỉ còn lại nuốt nước miếng thanh âm siêu nhưng Lộ Phi hiển nhiên không có chia sẻ ý tứ. Hắn sớm đã đem đôi tay rửa sạch sạch sẽ. Lúc này cũng bất chấp nhiệt năng đem chỉnh gà xé tiểu dùng bánh bao rau bọc. Đợi cho không năng miệng, lại thân thủ đút cho ma tương tương. Quả thực chính là tự mình suy diễn cái gì gọi là khom lưng uốn gối, bên cạnh hắc lật ôm dùng đại lá. Cây cuốn thành chén nhảy lại đây. Bên trong là vừa rồi rửa sạch tốt trái cây. Khương Lịch chậm gì gì đem trái cây tước ra cắt thành tiểu khối. Vừa vặn thừa dịp ma tương tương ăn xong bữa tối chuẩn bị cho tốt hết thảy. Chi kỷ đưa lên sau khi ăn xong trái cây, khách quan tới đánh giá. Lộ Phi từ bên ngoài đi lên xem xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian. Dung mạo tuấn Mỹ còn mang theo vài phần yêu diễm, đặc biệt là hắn dùng cặp kia đỏ như máu con ngươi liếc ngươi khi. Chủng tộc tự mang mị lực làm nhân tình không tự kìm hãm được thả chậm hô hấp. Huyết tộc rất ít có bộ dáng kém, rốt cuộc đối với sinh dục khó khăn huyết tộc tới nói. Này đàn nhan khống cũng không nguyện ý đối một ít sử quỷ tiến hành sơ ủng. Hết chương.